không ngừng vần quanh tay hắn. Sau khi thôn phệ 8 đóa hỏa diễm 15 màu, thời gian dần qua liền dung nhập 8 đóa hỏa diễm 15 màu, cho dù nhìn thế nào thì chúng cũng biến thành hỏa diễm 16 màu. Chỉ có điều biển lửa 16 màu quá kinh người, đám người quan sát đều kinh hoàng, mặc dù như thế cũng có tiếng kinh hô vang lên. 16 màu. Toàn bộ đều biến thành 16 màu. Một khi ngưng hỏa bạch hảo sẽ ngưng ra 10 phần. Hỏa diễm 16 màu, trời ạ, điều này sao có thể? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào mặt xám như cho, triệt để lặng lẽ, ngơ ngác nhìn biển lửa 16 màu trên bầu trời. Hiển nhiên việc này chưa kết thúc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái lóng lánh, điều khiển biển lửa 16 màu bốn phía. Khí tức của hắn trầm ổn nhưng trong nội tâm kích động làm hắn vô cùng hưng phấn, lờ mờ nhớ lại lúc luyện dược trước kia, mỗi lần có linh cảm thì nội tâm ngứa ngáy giống như có bàn tay đang cào trong lòng. 17 màu. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó biển lửa 16 màu xoay tròn thật nhanh, trong lúc xoay tròn không dung nhập thêm oan hồn vào bên trong. Sóng nhiệt bên trong càng ngày càng mãnh liệt,